Tuyền Qua, chương 56, góc truyện audio.com. Buổi đấu thầu vẫn còn tiếp tục, Vu Nhất Xuyên cầm bút chậm rãi nói, chuyện tối ngày hôm qua ảnh hưởng tâm tình của hắn, nhưng sẽ không ảnh hưởng biểu hiện của Ha Nhắn. Chưa bao giờ là người dễ dàng bị ảnh hưởng, cũng sẽ không dễ dàng đem cảm xúc chân thật biểu hiện ra ngoài. Đối hạng người gì, nói dạng lời nói gì, sắm dạng nhân vật gì, đây là xã hội hiện đại phải nhìn xem, cũng là am hiểu của hắn. Vu Nhất Xuyên nhìn phía ngoài cửa sổ. Trời mưa, khi kết thúc đấu thầu Vu Nhất Xuyên mở ra di động thấy có cuộc gọi nhỡ của đệ đệ, hắn một bên thu thập một bên gọi lại. Miêu miêu, Diệp Miêu bên kia tiếng mưa rơi sàn sạt, thanh âm của hắn nghe cũng như là ẩm ướt. Ca, ta muốn gặp ngươi. Tốt, ngươi ở đâu? Vu Nhất Xuyên cười nói. Ta ở công viên bên cạnh nhà, ngươi có biết là ở đâu không? Diệp Miêu ngừng một chút, chính là nơi ba ba ta gặp chuyện không may, ta tại đó chờ ngươi. Hắn cúp điện thoại, Vu Nhất Xuyên nắm chặt di động, hắn phân phó trợ lý thu thập xong hội trường liền vội vàng hướng phía ngoài chạy đi. Lái xe rất nhanh, một hồi đến bên hồ công viên, trời mưa bầu trời âm trầm nhan sắc. Vu Nhất Xuyên xuống xe, hắn cảm thấy được nước mưa đã làm ướt tây trang, dính ướt thân thể. Cách mưa bụi mông lung, hắn thấy cầu thang trong đình giữa hồ kia có người. Hắn không có ô trực tiếp đội mưa chạy qua. Miêu miêu, Diệp Miêu quay đầu, hắn nhìn ca ca đã chạy tới, nam nhân duy nhất của hắn. Hắn đối Vu Nhất Xuyên nở nụ cười một chút, thực dễ dàng bay qua rào chắn. Vu Nhất Xuyên tinh tường thấy đệ đệ đứng ở nơi gần nước nhất, từng bước tới gần, hắn rốt cuộc bất chấp quần áo chỉ tận lực chạy nhanh qua. Diệp Miêu quay đầu nhìn hắn, môi động hai cái, sau đó hắn xoay người, nhảy xuống. Vu Nhất Xuyên cùng hắn cách thật sự xa, nhưng hắn rõ ràng nghe thấy được Vu Nhất Xuyên đang nói cái gì, hắn không có do dự trực tiếp theo cầu thang nhảy xuống. Diệp Miêu nhìn không trung trên mặt nước dần xa, hắn không sợ hãi, hắn chỉ cảm thấy lạnh. Hắn cảm nhận một bàn tay nâng hắn lên, hắn biết là ai, hắn nhắm mắt lại, tuyệt vọng bao phủ hắn thà rằng chết đi như vậy. Vu Nhất Xuyên rất nhanh nâng đệ đệ trồi lên mặt nước, hắn bắt lấy rào chắn ôm đệ đệ lên, mặt nước không còn động nhưng Vu Nhất Xuyên cảm thấy trọng lực trầm trọng của mặt nước đã hủy diệt hắn. Hoàn toàn hủy diệt, Miêu Miêu, không có việc gì. Vu Nhất Xuyên ngồi ở đỉnh ôm đệ đệ ôn nhu nói xong, hắn không biết có phải đây là một lần cuối cùng hay không. Diệp Miêu khụ ra một ngụm nước, hắn đẩy ra ca ca người ướt sũng, chậm rãi nói. Ngươi, bơi lội rất khá, ta, Vu Nhất Xuyên cúi đầu. Ngươi như thế nào ngu như vậy? Bởi vì ta thà rằng chết. Thanh âm Diệp Miêu cực nhẹ nhàng, nghe giống cách một thế giới. Ta thà rằng cùng ba ba chết ở trong nước. Đừng nói bậy, Vu Nhất Xuyên cầm tay hắn. Ngươi chết ta làm sao bây giờ? Diệp Miêu nhẹ nhàng lui về phía sau một chút tránh được tay hắn. Không phải còn có Tử Lam sao? Vu Nhất Xuyên mạnh ngẩng đầu. Hắn nói gì? Hắn nói không phải ngươi làm sao? Diệp Miêu chậm rãi nở nụ cười. Ta đã nghĩ tới, khi ta học trung học bảo vệ cửa nói với ta ca ca ta đã từng đến trường học, kỳ thật ngươi không phải tới tìm ta, ngươi là đến xem Tử Lam, bằng không ngươi làm sao xuống tay với hắn? Ngươi vì cái gì xuống tay với hắn? Hắn trêu chọc ngươi cái gì? Miêu miêu ngươi đừng cười như vậy. Vu Nhất Xuyên một phen đem Diệp Miêu kéo vào trong ngực. Góc truyện audio.com, ta sai lầm rồi, ta cũng biết ta sai lầm rồi, ngươi tha thứ ta được không? Ta tha thứ ngươi, Diệp Miêu thong thả mà kiên quyết đẩy hắn ra, ta đây làm sao có mặt mũi gặp ba ba của ta? Chấm, Vu Nhất Xuyên nhìn đệ đệ, hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy Diệp Miêu xa xôi như vậy. Không có khả năng, Diệp Miêu lắc đầu, mưa làm ướt mặt của hắn. Sợi tóc đen dán trên mặt tái nhợt, mưa tiến vào áo chảy ra xương quai xanh. Bờ môi của hắn, thân thể hắn, ánh mắt của hắn, lông mi ngón tay, không bao giờ nữa thuộc về nam nhân kêu Vu Nhất Xuyên. Hắn xoay người đi, Diệp Miêu đi thật lâu dưới mưa từ công viên đến học viện muốn gần nửa cái thành thị, hắn đi một mình trở về, khi đến cửa trường có người đã chạy tới bông dù cho hắn. Làm sao vậy? Hắn ngẩng đầu thấy Đoạn Tranh, hắn muốn hỏi vì sao ở đây gặp hắn. Đoạn Tranh đem dù xanh toàn bộ che trên đầu của hắn. Phụ đạo viên của ngươi nói ngươi không học khóa buổi chiều, ngươi chưa bao giờ trốn học, đã xảy ra chuyện gì? Diệp Miêu trầm mặc, hắn không muốn nói chuyện. Đoạn Tranh thở dài, đã xảy ra chuyện gì mà thành như vậy, không mang dù cũng không gọi xe, có việc thì gọi điện thoại cho ta a, ngươi đã quên. Đừng khóc a, hắn lau đi nước trên mặt Diệp Miêu quay đầu đi tránh tay hắn. Là mưa, a ta không khóc, Đoạn Tranh thu hồi tay. Đi thôi, trở về thay quần áo, như vậy sẽ cảm mạo. Diệp Miêu đi theo hắn, thiên hạ to lớn, cũng không có khác nhau. Đoạn Tranh mang Diệp Miêu về nhà mình, lấy một cái khăn tắm lớn bao lấy hắn, một bên lấy khăn lau nước trên tóc. Xảy ra chuyện gì, đừng để ở trong lòng, nói ra sẽ hảo hơn rất nhiều. Không có việc gì, Diệp Miêu tiếp nhận khăn tự mình lau tóc, đã muốn không có việc gì, không muốn nói cũng được, ta có thể hiểu. Đoạn Tranh ôn hòa nhìn hắn, ta lấy cho ngươi một chén sữa nóng. Diệp Miêu không có cự tuyệt, hắn gật đầu. Hảo, Đoạn Tranh từ trong tủ lạnh lấy sữa rót vào chén thủy tinh bỏ vào lò vi ba, vừa nói. Đợi lát nữa tắm rửa một chút, hảo hảo ngủ một giấc, chuyện gì không vui trước để qua một bên. Diệp Miêu vẫn gật đầu. Hảo, không có gì không qua được, ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, qua vài năm nhìn lại hiện tại sẽ cảm thấy không có việc gì, ta so với ngươi lớn hơn 6 tuổi, 6 năm này cũng không phải là không lớn lên Nga. Hảo, ngươi nhân sinh còn dài. Hảo, Đoạn Tranh thở dài, muốn khóc cứ khóc đi. Vì cái gì muốn khóc? Diệp Miêu lau tóc ngẩng đầu. Ta tốt lắm a, ngươi xem ta thực bình thường a, ngươi nói cái gì ta cũng nghe thấy, cũng có thể trả lời, ta tốt lắm. Đoạn Tranh đi qua, hắn vỗ vỗ bả vai của mình. Không chê cho ngươi mượn. Diệp Miêu lắc đầu, ta không cần, đừng khách khí. Đoạn Tranh nắm bả vai thiếu niên, coi như cho ta chút mặt mũi. Ta không cần, Diệp Miêu đẩy hắn ra. Ta không cần, Đoạn Tranh mạnh mẽ đem hắn ôm vào trong ngực. Ngươi cậy mạnh làm gì? Khóc lên sẽ không ai cười ngươi. Ta không nhìn còn không được sao? Ta không cần, Diệp Miêu ở trong ngực hắn dãy rủa. Ta không khóc, ta vì cái gì muốn khóc? Vì cái gì muốn khóc? Đoạn Tranh cho tới bây giờ chưa từng cường ngạnh như vậy, hắn khí lực rất lớn, gắt gao ôm thân thể thiếu niên, mạnh mẽ đặt trong ngực mình. Đừng như vậy, ngươi còn có ta. Ta ở đây, cỡ nào giống lời nói từng nghe có người cũng đồng dạng nói qua. Diệp Miêu hốt hoảng cảm thấy thanh âm Đoạn Tranh biến thành người đó, hắn bắt lấy vạt áo Đoạn Tranh, nghẹn ngào một chút, sau đó đình chỉ dãy rủa. Ngươi còn có ta, gocchuyenaudio.com. Đoạn Tranh lặp lại nói, còn có ta bên cạnh ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi. Diệp Miêu nằm ở trong ngực hắn, nhẹ giọng khóc lên. Vì cái gì ta muốn khóc? Vì cái gì ngươi muốn gạt ta? Vì cái gì gạt ta như vậy? N56, Đoạn Tranh a, vì cái gì anh tốt như vậy, cách chương.